Ương Ngạnh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiết thứ hai của buổi chiều, Tăng Như Sơ đến phòng làm việc của Viên An lấy bài tập tọa đến khi về lớp. Cô thấy có rất nhiều học sinh nam của lớp A7 đang đứng súng lại trước cửa phòng học bọn họ thường đến tìm Thẩm Du. Cô biết người cao nhất, trắng trẻo nhất trong đám đông đó là Lục Châu Đồng, hot boy của lớp A7, cũng là một người có chút tiếng tăm trong trường. Lục Châu Đồng đứng cạnh cửa gọi Phó Ngôn Chân. Nhưng người kia đeo tai nghe nên không nghe thấy. Thẩm Du ngồi gần đó lại nghe được. Cơ mà cậu chàng chỉ cười danh mãnh với Lục Châu Đồng chứ không gọi giúp. Cậu ta còn ra hiệu với mọi người cứ mặc kệ Lục Châu Đồng. Lục Châu Đồng chửi thề một câu, hơi híp mắt, đúng lúc thấy Tăng Như Sơ đang đi đến bỗng đổi vẻ mặt nghiêm chỉnh hơn. Bạn gì ơi, Lục Châu Đồng gọi cô. Tăng Như Sơ dừng lại, nhìn cậu ta. Cô không nói gì, chỉ yên lặng chờ cậu ta nói trước. Lục Châu Đồng tươi cười, nhờ cậu gọi Phó Ngôn Chân ra đây giúp tôi được không? Tăng Như Sơ rừng rưng đáp lại, xin lỗi nhé, tôi không biết người này. Còn lâu cô mới nói chuyện với Phó Ngôn Chân, câu này của cô vừa nghe đã biết nói dối. Trong cái trường này không ai là không biết Phó Ngôn Chân, chưa kể hai người còn học chung lớp, ngồi cách nhau một cái bàn. Tăng Như Sơ có một gương mặt hiền lành vô hại, lúc nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc, không hề giống nói dối. Lục Châu Đồng câm nín, Tăng Như Sơ, còn chuyện gì không, nét mặt không coi là lạnh lùng nhưng cũng chẳng phải thân thiện. Lục Châu Đồng gãi đầu, không, không có gì, nghe vậy Tăng Như Sơ lập tức bước thẳng vào phòng học khiến Lục Châu Đồng không kịp phản ứng. Nhưng cậu ta biết cô ngồi cùng bàn với Thẩm Du, vì mấy hôm nay nhóm cậu ta hay đến, lần nào cũng thấy Tăng Như Sơ ngồi yên ở chỗ, không đọc sách thì cũng đang làm đề. Nhìn trông tách biệt hẳn với khung cảnh ồn ào xung quanh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chỉ là yêu cái vẻ đẹp bên ngoài. Cậu ta để ý đến Tăng Như Sơ chỉ vì trông cô khá ưa nhìn. Thực ra cũng đã đánh tiếng hỏi thăm Thẩm Du. Biết cô chuyển từ thực nghiệm, thành tích học rất tốt. Cậu trai đứng sau Lục Châu Đồng là Triệu Hải, có nước da ngăm đen. Triệu Hải lấy chuyện này để trêu ghẹo Lục Châu Đồng. Anh Đồng à, cậu ấy không biết Phó Ngôn Chân hay là không muốn giúp anh thế? Lục Châu Đồng chửi thề, nhấc chân đạp, mày nói vớ vẩn gì đấy, nếu cậu ấy biết tại sao lại không giúp tao. Cậu ta tự nhận mình không có vẻ đẹp trai khiến người ta nhìn một lần là nhớ như Phó Ngôn Chân, nhưng cũng đâu đến nỗi khiến con gái nhà người ta lạnh lùng thế. Dẫu gì cũng là hot boy của lớp A7 cơ mà, huống hồ khi nãy cậu ta nói chuyện rất lịch sự, sao có thể không giúp được. Triệu Hải xoa cái chân bị đạp, giận mà không dám nói. Chỉ cười trừ vài tiếng nhưng trong lòng không phục, làm đếch gì có ai không biết Phó Ngôn Chân. Ánh mắt Lục Châu Đồng còn mải ngóng theo Tăng Như Sơ. Cậu ta để ý thấy lúc cô đi về chỗ ngồi không hề liếc nhìn Phó Ngôn Chân, mà Phó Ngôn Chân thì lại nhìn về phía cô. Lúc này Tăng Như Sơ đang sắp xếp lại bài tập toán, đôi mắt cụp xuống, mái tóc theo đà buông xóa. Ánh mặt trời len qua khe hở của tấm rèm cửa hắt vào trong phòng. Một tia nắng mảnh vàng óng xiên ngang qua gáy cô. Làn da cô vốn trắng, giờ phút này lại được chiếu sáng gần như trong suốt, thậm chí còn nhìn rõ được cả những sợi lông tơ và nốt ruồi nho nhỏ kia, như là không cẩn thận chấm mực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nhìn phía sau hơi nheo mắt lại, dường như bị cái gì đó đâm vào. Nơi phòng học ầm ĩ, người trước mặt cậu lại lặng yên ở một góc, một sự tương phản hoàn toàn. Bấy giờ cậu mới nhận ra ngày nào Tăng Như Sơ cũng mặc đồng phục, mà thứ quần áo đơn điệu ấy được mặc trên người cô lại trở nên đẹp mắt lạ thường. Bộ đồng phục học sinh rộng rãi che đi sống lưng mảnh khảnh, mộc mạc mà không tẻ nhạt, thậm chí còn có chút xinh đẹp. Ở cô toát lên hơi thở của người tri thức một cách rất tự nhiên. Thực ra ngoài những ngày đặc thù như thứ hai phải mặc đồng phục, nhã tập cho phép học sinh có thể mặc quần áo tùy thích, mọi người trong lớp cũng đều mặc theo phong cách của mình. Nhìn một lúc lâu cậu mới rời mắt, cái con rắn màu mè sặc sỡ trên màn hình đã trở thành món ăn của người khác từ lâu, chỉ còn lại vài chấm nhỏ sáng lập lòe. Lại bắt đầu một ván mới, Tăng Như Sơ sắp xếp bài tập xong liền giao cho từng tổ trưởng. Đa phần học sinh trong lớp không để tâm đến việc học hành lắm, nếu như ở thực nghiệm, khi bài tập được phát trả, mọi người sẽ xem kỹ lời phê của giáo viên, xem mình có làm đúng hết hay không. Văn hóa học tập ở hai trường quá khác biệt. Mấy ngày nay, cô thường có ảo giác mình bước sang một thế giới khác hoàn toàn. Cô kiêm cả chức tổ trưởng nên cũng phải đi phát bài tập. Cuốn cuối cùng là của Bùi Chiếu. Sau khi thả vở lên bàn cho cậu, cô chuẩn bị trở về chỗ ngồi, khóe mắt lại lờ đãng liếc qua Phó Môn Trân. Cậu ta đang chơi game, cái trò rắn ăn quả này chỉ có bọn trẻ con mới thích chơi. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào việc của mình. Lúc về chỗ giở sách ra xem, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói uể oải. Của tôi đâu, không cần ngoảnh lại cũng biết ai nói. Tăng Như Sơ vẫn ngồi im chỉ hờ hững đáp. Cậu không nộp, Phó Ngôn Trân không nộp bài tập, tổ trưởng cô đây cũng chưa từng dục dã cậu. Lần nào cũng ký luôn tên rồi tập hợp nộp cho lớp phó môn học. Các lớp phó môn học khi nhìn thấy danh sách ký tên cũng từng hỏi cậu, nhưng lớp phó môn toán Tăng Như Sơ đây chưa từng hỏi đến một lần. Phó Ngôn Trân chép miệng, thực ra lần nào Phó Ngôn Trân cũng làm bài tập cho có vì nể mặt thầy chủ nhiệm, chỉ là hôm nay quên bén mất không nộp. Với tư cách là cán bộ lớp, thấy tình hình như vậy thì phải nhắc nhở chứ nhỉ. Cậu không nộp bài tập lát nữa thế nào cũng bị phê bình, vì hai tiết sau đều là tiết toán của Viên An. Tăng Như Sơ ngồi thẳng lưng, cầm bút hí hoáy viết trên giấy, suy nghĩ dùng một cách giải khác để làm bài cuối cùng. Hiện cô đã nghĩ ra ba cách nhưng thấy vẫn có thể làm theo cách thứ tư. Phó Ngôn Trân cứ như vậy bị người ta lơ đẹp, cảm giác này đúng thật rất khó chịu. Chốc lát sau, chuông vào học reo lên, điện thoại của cậu hiển thị có tin nhắn mới khiến sự chú ý của cậu chuyển hướng. Tin nhắn của Lục Châu Đồng gửi đến mời cậu đi ăn tối. Mắt cậu thoáng đưa ra ngoài, phát hiện mấy người lớp A7 đang kéo nhau về. Thẩm Du hớn hở quay xuống. Này, Lục Châu Đồng với mấy đứa cùng lớp vừa đứng cửa lớp mình. Phó Ngôn Trân rũ mắt không đáp lại. Nó còn gọi mày đấy. Thẩm Du lại hỏi, có phải mày cố tình giả vờ không nghe thấy không? Tao đang đeo tai nghe. Phó Ngôn Trân đánh mắt sang chỗ khác, lạnh nhạt trả lời. Cậu không cần phải giả vờ giả vịt. Đã không muốn để ý thì chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu. Ngoại trừ Thẩm Du, cậu ta chẳng hiểu cái gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu ta quay lên, liếc sang Tăng Như Sơ, bỗng nhớ đến cái gì đó lại ghé mặt vào. Tăng Như Sơ ơi, lúc nãy thằng đó nói gì với cậu ở cửa vậy? Giọng nói cậu ta oang oang, không muốn nghe cũng không được. Phó Ngôn Trân nghe vậy chợt thấy bất ngờ. Không nói gì cả, Tăng Như Sơ nói, thật á, Thẩm Du khó tin, rõ là nó nói mấy câu với cậu mà. Tăng Như Sơ hít vào, ngước mắt nhìn cậu ta, đôi mắt kia rất bình tĩnh. Không nói gì cả, cô lặp lại một lần nữa. Tuy những điều không thân thiện nhưng cũng không quá đáng. Cơ mà giọng nói kia lại cứng nhắc y như robot. Thẩm Du, Phó Ngôn Trân đảo đầu lưỡi qua hàm răng, lòng bàn tay chợt thấy ngứa ngáy. Cái cây nấm này, cậu chóp chép miệng, Viên An bước vào lớp trong tiếng chuông reo, ra hiệu cả lớp không phải đứng lên chào. Chuyện đầu tiên là phải tra hỏi lý do vài người không nộp bài tập. Đến lượt Phó Ngôn Trân. Cậu chậm rãi khoan thai đứng lên, liếc qua cái gáy của Tăng Như Sơ, cười cười. Tổ trưởng không hỏi em ạ, Viên An biết tổ trưởng tổ này là Tăng Như Sơ, đương nhiên sẽ biện hộ thay cho cô. Còn muốn ngày nào tổ trưởng cũng phải giục em ạ, bài tập của em. Tổ trưởng chưa từng giục em lần nào, Phó Ngôn Trân nói, Viên An bị chặn ngang, bạn ấy chỉ giục người khác. Phó Ngôn Trân thở dài, bồi thêm, tổ trưởng nào đó phân biệt đối xử. Trí nhớ mình không tốt lắm. Phó Ngôn Trân đường hoàng tiếp tục. Phiền bạn tổ trưởng đại nhân ngày nào cũng nhắc nhở. Cậu ta nhấn mạnh vào hai từ. Đại nhân, nhưng giọng nói chẳng chút tôn kính. Chỉ đang nhạo báng mà thôi. Tăng Như Sơ chưa biết nên đáp lại thế nào nên vẫn giữ im lặng. Lát sau, tiếng nói lười biếng lại vang lên sau lưng cô. Có được không, tổ trưởng đại nhân? Cậu ta miệng nói, chân động. Sau khi ngồi xuống, cậu lấy chân móc vào chân ghế của cô hất lên rồi rụt về khiến cái ghế hơi lung lay. Thân thể Tăng Như Sơ khẽ loạng choạng, cô hơi cau mày. Cả lớp đang đổ dồn con mắt vào khu vực này, cô không thích bị người khác nhìn như vậy đành phải. Một tiếng xem như đồng ý, mong rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kỷ luật của lớp trong tiết toán của Viên An tốt hơn các tiết khác nhiều. Cuối cùng Tăng Như Sơ cũng có thể hưởng thụ giây phút yên tĩnh. Hết tiết thứ tư, Lục Châu Đồng lại đến. Phó Ngôn Trân không muốn đi ăn với cậu ta, nhưng Thẩm Du lại nói được ăn miễn phí thì tội gì không ăn, đến khi ấy lại hỏi dò xem cậu ta đã nói gì với Tăng Như Sơ. Thẩm Du dốc hết lon Coca-Cola, quẳng vào thùng rác rồi nói với cậu. Tao không tin được việc Lục Châu Đồng lại không nói gì với bạn cùng bàn tao cả. Nó còn hỏi thăm tao mấy lần. Bùi Chiếu hóng hớt. Hỏi thăm cái gì? Mày bảo hỏi thăm gì? Thẩm Du huých cùi trỏ vào người cậu bạn. Thế mà còn vờ vịt với tao. Bùi Chiếu hiểu ngay tắp lử. Còn hỏi thăm gì nữa? Chẳng nhẽ hỏi thăm làm thế nào để đứng đầu mỗi kỳ thi? Trước khi ra ngoài, Thẩm Du nhìn Phó Ngôn Chân một lần nữa. Mày không đi thật à? Phó Ngôn Chân nhét di động vào túi quần, ra theo. Đi, cậu nói, có bữa ăn miễn phí thì tội gì không đi. Bùi Chiếu tặc lưỡi, cảm thấy mới mẻ. Ồ, bạn tôi biết cách hưởng thụ quá. Thẩm Du bật cười, châm chọc, ái chà chà. Anh Chân đây chắc sau này sẽ là một người đàn ông nội trợ ở nhà hưởng thụ, nếu tao là con gái. Phó Ngôn Chân chửi thề một tiếng rồi cắt ngang. Mày khiến tao buồn nôn quá. Trong phòng riêng của quán ăn gần trường học, Lục Châu Đồng đã đến trước gọi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tụ tập đông đủ, cậu ta vào thẳng vấn đề, muốn rủ bọn Phó Ngôn Chân cùng chơi một trận bóng. Lục Châu Đồng đã hẹn thi đấu với lớp 10, nhưng thật lòng mà nói thì không thể để thua, dù sao cũng là đàn anh, trên vai gánh trọng trách nặng nề. Nếu như thua trận thì mất mặt vô cùng, huống chi lớp 10 năm nay có rất nhiều em gái xinh tươi. Thành thử muốn tìm mấy người đến hỗ trợ, nhưng lại không thể nhờ đội bóng rổ của trường, thế chẳng khác nào công khai bắt nạt các em khóa dưới. Phó Ngôn Chân từ chối luôn mà không cần suy nghĩ, cậu ta lười làm những chuyện này, Lục Châu Đồng cũng hơi mất mặt vì cậu ta còn dẫn thêm vài đàn em. Nhưng Phó Ngôn Chân là vậy, cậu chẳng nể nang người nào. Thấy thái độ Phó Ngôn Chân cương quyết, Lục Châu Đồng cũng không tiện nói vài câu rủ dê nữa, càng nói thì càng mất mặt thêm. Cậu ta đành phải quay sang nói chuyện với Thẩm Du. Thẩm Du vừa nghe thấy có em gái xinh tươi thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Ăn được nửa bữa, Lục Châu Đồng đánh mắt ra hiệu với Triệu Hải. Triệu Hải hiểu ý, vờ như hỏi bâng quơ. Anh Du, cô bạn học giỏi ngồi cùng bàn anh đã có bạn trai chưa? Phó Ngôn Chân vẫn luôn dán mắt xem trận đấu bắn cung chợt ngẩng lên nhìn chằm chằm Triệu Hải. Triệu Hải hơi chột dạ khi bị ánh mắt lạnh lùng kia chiếu sang. Bèn cười khan cho đỡ gượng gạo, nhưng dường như cậu ta đã suy nghĩ nhiều. Phó Ngôn Chân cầm đũa gắp rau cho vào bát. Cậu bê cái bát lên, có vẻ hơi ghét bỏ nên lại đặt đũa xuống, không ăn gì. Đôi mắt lại chăm chú xem trận đấu. Chắc không có đâu, Thẩm Du trả lời. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Quay phát lại hỏi Triệu Hải. Mày hỏi chuyện này làm gì? Triệu Hải hạ giọng, anh đồng của bọn này muốn tán cô ấy. Mày muốn tán bạn cùng bàn của tao? Thẩm Du nhướn mày, nhìn sang Lục Châu Đồng. Dù cậu ta đã đoán được phần nào nhưng vẫn ngạc nhiên khi biết chuyện. Lục Châu Đồng cười cười. Cô bạn cùng bàn của mày trông khá được đó. Triệu Hải xen vào. Đúng thế, hôm nay anh Đồng đến lớp anh, nhờ cô ấy gọi giúp anh Chân. Anh đoán xem cô ấy nói thế nào. Thẩm Du bừng bừng hứng khởi ngay lập tức. Điều cậu ta muốn nghe chính là chuyện này. Cậu ta muốn biết Lục Châu Đồng đã nói gì với Tăng Như Sơ. Nói sao, cậu chàng tò mò lắm rồi. Triệu Hải hắng giọng nhại theo điệu bộ lúc ấy của Tăng Như Sơ. Xin lỗi nhé, tôi không quen người này. Cậu ta vừa nói xong, cả phòng cười ầm lên. Phó Ngôn Chân vần vò vành tai. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thái độ và giọng điệu của người kia khi nói câu này. Cùng với gương mặt ngây thơ vô số tội kia, như thể thực sự không hề quen biết nhau. Cách chương.